Chàng ở rể hào môn. Chương 21 giờ 21 và mặt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thiên Thành cười ha ha một tiếng. Thẩm tổng, ngài cũng quá khách khí rồi. Có thể cùng quý tập đoàn hợp tác mới là vinh hạnh của chúng tôi. Vừa nói, hắn liền muốn cầm phần hợp đồng kia. Ai ngờ, Thẩm Siêu Phong lại nắm tay thu về. Ông là ai? Tập đoàn Long Thành ông làm chủ lúc nào hả? Tiêu Thiên Thành có chút lúng túng. Người có thân phận như hắn, hoàn toàn không có tư cách quen biết Thẩm Siêu Phong. Thẩm tổng, tôi là Tiêu Thiên Thành, là đương nhiệm tổng giám đốc của tập đoàn Long Thành. Tiêu Thiên Thành cố ý nhấn mạnh hai chữ đương nhiệm. Ánh mắt Thẩm Siêu Phong híp lại. Ông ta hôm qua nhận được một cú điện thoại, liền sợ hãi với người gọi tới. Ông thậm chí còn không biết tên đầy đủ của người kia. Chỉ biết là người kia họ Chu. Trước kia, ông chính là được sự giúp đỡ của người này. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Từng bước gây dựng được sự lớn mạnh như hôm nay. Cho dù bây giờ ông có thể là có quyền lực nhất thành phố Kim Hà. Nhưng ông đã kiên quyết tin rằng, chỉ cần người kia một câu nói, chính mình cũng sẽ hoàn toàn bị phong sát. Người kia lời nhắn nhủ một lời rất ngắn. Toàn lực trợ giúp Tề Dương của Tề gia. Tề gia, thế lực đỉnh cấp hào môn. Khối tài sản to lớn. Cũng là con quái vật khổng lồ của Hoa Quốc. Hoàn toàn không phải thế lực mà Thẩm gia có thể chạm đến. Cho nên trước khi ông tôi tới đây còn cố ý điều tra một chút. Mà lại nhận được tin tức Tề Dương đi Tiêu gia ở rể sau đó vô cùng giật mình. Trong mắt ông, Tiêu Tình Tuyết tất nhiên rất ưu tú, nhưng vẫn là không xứng với Tề Dương. Mà tình huống trước mắt này, trong nháy mắt Thẩm Siêu Phong đã nhìn rõ. Tiêu Thiên Thành nhìn thấy Thẩm Siêu Phong trầm mặc, cho là ông ấy không tin. Còn đặc biệt nói bổ sung vào. Thẩm Tổng, Tiêu Tình Tuyết đã vừa mới bị cha tôi tước quyền. Không tin ngài có thể hỏi cha tôi một chút. Chỉ là giọng của Thẩm Siêu Phong đột nhiên lạnh xuống. Ai nói muốn ký kết với các người? Tôi nói chính là cùng Tiêu tiểu thư hợp tác. À, đây là tình huống gì? Cách chương.